Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Kinh Thiên Đại Chiến, chương 470, Kinh Thiên Đại Chiến, Đại Hải bên trên, bao la vô ngần chiến trường, dĩ nhiên sản sinh một luồng hoảng loạn, nhân tộc cùng thủy tộc đồng thời ngưng chiến, lập tức lui lại mấy vạn dặm xa, đều bị này một vị đột nhiên xông vào vạn trượng cự ma kinh đến. Tướng quân, này cự ma từ đâu đến? Kinh khủng như thế, chúng ta nơi này không người có thể địch lúc này. Ở nhân tộc bên này, lít nha lít nhít chiến hạm bay lượn, vẫn còn tiếp tục lùi về sau. Đang dẫn đầu một chiếc chiến hạm lớn nhất bên trên, đứng thẳng bốn bóng người, ba nam một nữ, mở miệng chính là một tên trong đó thanh niên tướng lĩnh. Bốn người này, người cầm đầu là một người trung niên. Cả người khí tức lạnh lẽo, khuôn mặt cương nghị, đây là một vị tướng quân, hắn chính là Tôn Nhiễm Minh, bên người chính là thủ hạ của hắn tướng lĩnh, chính là Đường Biển Không Tam Quân tướng lĩnh, đều đến đông đủ, chỉ là, này tam đại tướng chiếm hữu chút hoảng sợ, Dương Thân Vũ nghiêm túc nói, tướng quân, chúng ta đại quân nhất định phải lùi lại, bằng không này cự ma vừa đến, chính là một hồi lớn tàn sát không sai. Nơi này không người có thể chống đối kinh khủng kia cự ma, Hạo Thần cảm giác được cả người hàn khí tràn ngập, cự ma quá đáng sợ, 10.000 trượng thân thể, thẳng vào tầng mây, vẻn vẹn uy thế tràn ngập ra, đều khiến người ta cảm thấy một loại nghẹt thở, lại càng không nói đi tới đối địch, tuyệt đối là đưa món ăn phần, Nhiếp Lan Đình mặt cười nghiêm túc, nhìn chằm chằm vạn trượng cự ma, nói rằng, tướng quân. Hạ lệnh đi, chúng ta nhất định phải đem đội ngũ mang về, bằng không tổn thất nặng nề đối với chúng ta bên này có to lớn ảnh hưởng. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt vẫn rất nghiêm túc, không nói gì, càng không có hạ lệnh. Hắn muốn xác nhận, này cự ma có hay không hướng về phía loài người đến. Nếu là như vậy, lui lại đều giống nhau vô dụng. Hống, hung hống từng trận, cự ma đỉnh thiên, đứng ở đại hải bên trên. Một con chân to bỗng nhiên đạp xuống, ầm ầm một tiếng, đại hải sụp đổ xuống, vô số thủy tộc cùng hải dương sinh linh không tránh kịp, trực tiếp bị ép thành thịt nát, này một chân, thậm chí đem đáy biển đều đạp mặc vào, hình thành một cái to lớn hầm động, ủng ục nuốt chửng vô biên nước biển, hóa ra một cái to lớn vòng xoáy, nhìn thấy nơi này, toàn bộ phía trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Lặng lẽ không người nói chuyện, liền ngay cả hô hấp đều dường như muốn đình chỉ giống như vậy. Quá mức đáng sợ, chết tiệt, phương xa, một tên mạnh mẽ thủy tộc thiên kiêu nổi giận, gầm hét lên, là ai đem này cự ma thả ra, đây là chúng ta này một thời đại sinh vật, hắn là thượng cổ thiên kiêu. Ở này một thời đại, có như thế bộ tộc, thượng cổ cự ma tộc, chủng tộc này, ý thức mơ hồ. Rất khó sinh ra hoàn chỉnh ý thức, vẻn vẹn nắm giữ giết chóc phá hoại bản năng, nhưng này không cái gì, then chốt là bộ tộc này quá mạnh mẽ, thân thể cao to, sức mạnh khủng bố, huyết mạch chi lực phi thường đáng sợ, lại như trước mắt này một vị vạn trượng cự ma như thế. Là chân chính thượng cổ cự ma, đùng, đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến nổ vang, khiến cho tên này thủy tộc thiên kiêu cả người cứng ngắc. Trong phút chốc, áp lực kéo tới, một con bàn tay khổng lồ đông long đập mạnh mà xuống. Vừa vặn vỗ vào hắn vị trí, triệt để đem đánh thành thịt vụn, rất sinh một vị thủy tộc thiên kiêu. Bản thân liền rất cường đại, chỉ tiếc vừa đối mặt liền bị đập chết. Thượng cổ cự ma khủng bố, chính từng điểm bày ra, khi nó triệt để khôi phục như cũ sau, đem khó có thể bị giết chết, chạy mau. Vào lúc này, thủy tộc vô số chiến binh, bao quát những cường giả kia lập tức sợ hãi, xoay người liền chạy, hiện tại không chạy, sau một khắc khả năng liền không đến chạy, cự ma hung uy cái thế, liền ngay cả những kia viễn cổ thiên kiêu đều cảm giác được sợ hãi. Bọn họ không có tới gần, mà là rất xa tránh né, lại càng không nói những người còn lại, giờ khắc này, toàn bộ trên chiến trường. Chính là này tôn thượng cổ cự ma thiên hạ, không một sinh linh dám cùng chi đối địch, dựa vào, này cự ma cũng quá khủng bố, có còn nên người sống. Trương Long sắc mặt kinh hoàng, mãnh bạo một câu chửi bậy, không chỉ có là hắn, ở chiến hạm bên trên mọi người, Thiết Phi, Dịch Bản Đạo chờ người mạnh mẽ nhất, đều cảm giác được một ít sợ hãi, đó là hơi thở của cái chết, nếu là không chạy trốn nhanh lên một chút, khả năng thật liền bị quay thành thịt vụn, tuyệt đối không có bất kỳ bất ngờ. Bây giờ, theo thượng cổ cự ma huyết mạch chi lực chính đang nhanh chóng thức tỉnh. Này uy thế mạnh, quả thực che lại toàn bộ chiến trường. Đại ca, này cự ma thật là mạnh mẽ, chúng ta có thể giết nó sao? Nhưng vào lúc này, vừa vặn đến chiến trường Lâm Giật cùng Viên Phi chấn kinh rồi. Bị cự ma đáng sợ kia uy hiếp cho kinh sợ, không nghĩ tới này cự ma dĩ nhiên đáng sợ như thế. Chiều cao vạn trượng, cánh tay vung vẩy, phong vân cùng chuyển động, thương thiên đều phải bị nó cho chọc thủng. Vào lúc này, Lâm Giật đồng dạng có vẻ hơi chần chờ. Mình hiện tại mới vừa tiến vào dưỡng binh cảnh giới, phân thân còn không nuôi đi ra đây. Nhưng hắn cảm giác được, chỉ cần mình giết chết con này cự ma, tất nhiên có thể nuôi ra mình phân thân. Nghĩ tới đây, Lâm Giật lại không chút do dự nghi. Trực tiếp vượt qua mà đi, muốn chiến cái long trời lở đất, chiến, một cái chữ chiến, chấn động bát phương, bao phủ toàn bộ chiến trường, gây nên vô số người chú ý. Một ít nhân loại bên này, có không ít sắc mặt người sững sờ, tiếp theo kích động lên. Trong những người này, lấy Tôn Nhiễm Minh cùng Dịch Bản Đạo, Thiết Phi các cao thủ rõ ràng nhất, nhìn rõ ràng người đến sau lập tức kích động đến không được. Người trước, là nhìn thấy Lâm Giật bình an trở về, trong lòng đại thạch cuối cùng cũng coi như hạ xuống, mà người sau Trương Long chờ người, nhưng là bị cự ma truy sát, sau một khắc cố gắng liền chết thảm mơ siêu hiện tại, nhìn thấy Lâm Giật vị này thành chủ dĩ nhiên đánh tới. Thẳng tắp hướng cự ma nhào tới, hiển nhiên là muốn giao chiến, là thành chủ, quá tốt rồi, Dịch Bản Đạo mấy người sắc mặt phấn chấn. Ha ha cười nói, chúng tiểu nhân, lập tức tăng nhanh tốc độ, thành chủ đến rồi, nhất định có thể ngăn trở cái này to lớn hung ma. Chúng ta không cần chết rồi, đi mau, chiến hạm bên trên, mấy ngàn người hưng phấn, lái xe thanh đồng chiến hạm hóa ánh sáng lóe lên, rốt cục thoát ly này một con cự ma truy sát, mà lúc này, hai đạo hơi thở mạnh mẽ vọt tới, gây nên này cự ma chú ý. Vừa vặn tập trung này hai bóng người, Viên Phi, này cự ma huyết mạch rất thuần khiết, là chân chính thượng cổ cự ma, đối với người ta có chỗ tốt to lớn, hôm nay thế nào đều muốn làm đi nó. Lâm Giật vừa nhanh chóng vọt tới, vừa hét lớn một câu, bên cạnh, Viên Phi cả người bộ lông bay lượn, hung hãn nói, đại ca yên tâm, ta đến chính diện theo chân nó tranh tài. Đại ca ngươi tìm cơ hội vọt vào này cự ma bên trong thân thể, đây là muốn hợp tác. Viên Phi đến chính diện ứng địch, mà Lâm Giật thì lại tìm cơ hội vọt vào cự ma bên trong thân thể. Từ nội bộ tan rã nó, lúc này mới có thể tiêu diệt con này to lớn hung ma. Hống, đột nhiên, rít lên một tiếng truyền đến, bát phương cùng chuyển động, vô số người tâm thần rung động, màng nhĩ bị đau đớn, kinh thấy. Một đạo thân ảnh khổng lồ ngang nhiên mà đứng, ngửa mặt lên trời hung hống, sát khí trùng thiên, ép thẳng tới này một tôn thượng cổ cự ma. Chớp mắt, vô số người đều bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Một vị khủng bố vượn lớn đứng ở hư không, hơn nữa còn đang điên cuồng bành trướng, tựa hồ lớn có sánh vai này một vị cự ma tình huống. Dài, thật dài dài, Viên Phi hung hoành gầm nhẹ. Nặng nề rít gào truyền đến, như vạn ngàn kinh lôi nổ ở màng nhĩ, khiến cho vô số sinh linh sản sinh một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Thực sự khủng bố, nơi đó, đang có một con to lớn vượn lớn, thân thể nhanh chóng trưởng thành, 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, cuối cùng hóa thân thành một tôn ngũ ngàn trượng cao to vượn lớn. Cả người ma khí dâng trào, uy thế ngập trời. Không thua thượng cổ cự ma, thái cổ ma viên, từng trận kêu sợ hãi truyền đến, có người nhận thức này con vượn lớn lai lịch, chính là thái cổ thời đại ma viên. Vật này, ở thái cổ thời kỳ là vô cùng khủng bố, những kia đến từ viễn cổ thời đại thiên kiêu từng người sợ hãi. Bị sợ rồi, chủng ma này viên, là rất khó sinh ra linh trí, mà một khi nắm giữ linh trí ma viên, tất nhiên thu được thái cổ ma viên huyết mạch truyền thừa. Tốc độ tu luyện khủng bố, trưởng thành khủng bố, căn bản chính là một vị tập hợp hết thảy khủng bố ma viên. Hống, hai vị to lớn tồn tại đối với hống, vượn lớn hung hoành đánh bộ ngực, truyền đến từng trận tiếng vang trầm nặng, chấn động thương khung, nhấc lên biển gầm trùng thiên cuốn qua, tình cảnh khủng bố dọa người, ăn ta một côn. Đột nhiên, vượn lớn đưa tay nắm chặt, một cái to lớn kim loại cây cột lặng yên xuất hiện. Hung hãn một gậy đập xuống, đông long một tiếng, cự ma đỉnh đầu huyết hoa đóa đóa, ma khí tumơ siêu bị đánh tổn thương. Thế nhưng, thượng cổ cự ma thân thể mạnh mẽ vô biên, bị nện ở đỉnh đầu, như trước không hề có cảm giác gì, vẻn vẹn là một điểm đau đớn mà thôi. Sát vậy thì khôi phục như cũ, hống, bị một gậy đánh đến, hung ma tức giận, cuồng bạo cực kỳ đánh tới. Đôi cánh tay hung hãn khuấy lên bát phương, ầm ầm nện cho xuống. Đầu tiên tạo thành đại hải sụp đổ, áp lực mạnh quả thực làm người nghe kinh hãi. Ầm một tiếng, trên mặt biển một tòa hoang vu hòn đảo, trực tiếp bị một đấm cho đánh cái chia năm xẻ bảy. Triệt để chìm nghỉm xuống, vẻn vẹn bị hung ma một quyền xuống, to lớn hòn đảo liền không còn, thậm chí một ít ở trên hòn đảo tránh né thủy tộc sinh linh. Kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền hóa thành bột mịn. Giết, viên phi gào thét, vung vẩy kim loại cây cột, ra sức hoành thiên một đòn, cong một tiếng nổ vang, bị một cánh tay cho chặn lại rồi. Này hung ma uy thế cuốn một cái, cao thét như sấm, cái tay còn lại tùy tùng đập tới. Chỉ thấy, phịch một tiếng, viên phi thân thể run rẩy, vượt qua đại hải, cuối cùng đập vào bên trong biển sâu. Này 5.000 trượng thân hình cao lớn, vừa vặn đặt ở một cái thủy tộc bộ lạc nhỏ bên trên. Triệt để phá hủy cái này thủy tộc bộ lạc, không, có kêu lên thê lương thảm thiết truyền đến. Hải vực sốc lên, lộ ra đáy biển tình cảnh, có thể thấy được một cái bộ lạc bị ép sụp, triệt để lõm vào xuống. Vô số thủy tộc sinh linh tại chỗ bị ép thành thịt nát. Tử thương vô số, giờ khắc này, viên phi hung hãn giống to, thân thể ầm ầm chấn động, tự đáy biển phóng lên trời, giơ lên kim loại cây cột chính là một gậy đập tới. Hư không đều có chút sóng gợn dập dờn, giống như là muốn phá nát, ầm, dầm dầm dầm mơ siêu, một trận chấn động kịch liệt truyền khắp bát phương hải vực. Hai vị cự vật ở giao chiến, khuấy lên tứ hải, càng đánh càng kịch liệt, từ ngoài khơi đánh tới vòm trời, lại từ hư không đánh vào biển sâu, mà ở vượn lớn vai, một bóng người vẫn không nhúc nhích, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện này đại chiến một đạo thân ảnh to lớn. Lâm Dật khí thức mơ hồ, đang chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào phát động tập kích. Muốn một lần thành công, tiến vào cự ma bên trong thân thể, ầm, đột nhiên, đại hải nhấc lên vạn trượng sóng lớn, đập thẳng vòm trời sau lại thật cao đánh xuống, truyền đến khủng bố chấn động. Nơi đó, một tòa vạn dặm to lớn hòn đảo, lại bị này cự ma miễn cưỡng rút lên, đập về phía đối diện viên phi. Viên phi răng nanh dữ tợn, màu đỏ tươi con mắt tràn đầy bạo ngược, kim loại cây cột huy vũ liên tục, ầm ầm ầm nổ vang qua đi, bay tới to lớn hòn đảo bị đánh nát tan. Hống, mà nhưng vào lúc này, cự ma hung hoành há mồm rít gào, ma khí cuồn cuộn, khí thức càng ngày càng mạnh, thậm chí hóa thành một luồng ma hỏa đang sôi trào không ngớt. Chính là giờ khắc này, bỗng nhiên, viên phi trên bả vai lao xuống một bóng người, thân ảnh nho nhỏ, ở cự ma cùng vượn lớn trong lúc đó có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng là như thế một bóng người, dĩ nhiên thẳng tắp vọt vào thượng cổ cự ma miệng bên trong. Phàm là thấy cảnh này người, mặc kệ nhân tộc vẫn là thủy tộc, đều triệt để há hốc mồm mơ siêu bọn họ nhìn thấy, một tên loài người dĩ nhiên mình vọt vào cự ma miệng. Lẽ nào là đi chịu chết? cự ma bên trong thân thể, nhưng là có càng sức mạnh kinh khủng, có thể hòa tan nuốt chửng bất luận là đồ vật gì. Tiến vào bên trong không phải tương đương với là mình muốn chết sao? Hết chương.